Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày ở trên thuyền, ta cứ mơ mơ màng màng, khó chịu vô cùng, đáng ghét hơn là còn luôn gặp những giấc mơ hỗn độn. Không phải là Lâm Lâm bắt hết tiểu yêu ở yêu yêu trấn, thì là phu tử hy sinh để cứu yêu yêu trấn, rồi lại là ta bị một đám yêu thú đuổi theo. Đáng sợ là Lâm Lâm thế mà cũng bắt đầu gặp ác mộng. Tuy hắn ra sức kiềm chế, nhưng ta đã nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán hắn và sự sợ hãi trong mắt hắn khi vừa mở mắt ra mấy lần rồi. Mỗi khi như vậy, ta đều sẽ nhớ tới lúc Lâm Lâm còn nhỏ cũng thường xuyên như vậy. Lúc này, trên người ta sẽ xuất hiện một loại trách nhiệm kỳ lạ. Cố gắng chăm sóc hắn, nhưng mỗi lần ta hỏi hắn có phải gặp ác mộng hay không, hắn đều im lặng, còn xoay người ôm ta vào lòng, bảo ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ban đầu ta cứ tưởng là do chúng ta chưa từng đi thuyền nên mới như vậy. Còn phu tử rất lợi hại, cho nên phu tử sẽ không gặp ác mộng. Nhưng mãi cho đến khi phu tử bước vào khoang thuyền nói, thuyền đã đi lòng vòng ở đây 3 ngày rồi, ta mới giật mình, thì ra chúng ta bị nhốt rồi. Ta tìm mấy ngày rồi, cũng không tìm thấy tung tích của yêu quái, nhưng yêu khí lại ngày càng mạnh. Phu tử nhìn Lâm Lâm đang dựa vào một bên, nhàn nhạt nói. Ta nghe vậy liền vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài, ánh vào mắt là một màn hơi nước mịt mù. Hơn nữa hơi nước này ngày càng dày đặc, có xu hướng tràn vào khoang thuyền. Đầu óc có chút choáng váng, ta vội vàng buông rèm cửa xuống dựa vào giường, ôm đầu, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Lâm đã ngồi dậy, đang cầm bút vẽ bùa chú. Phu tử thì đứng một bên dùng bùa chú Lâm Lâm vẽ bố trí trận pháp. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, lại đến nữa rồi. Cảm giác này lại đến nữa rồi. Giữa hai người bọn họ luôn luôn khiến ta có cảm giác chen vào không được. Thật sự khiến yêu phát điên. Hai, phu tử nói chúng ta bị nhốt, nhưng chỉ ngửi thấy yêu khí mà không nhìn thấy bóng dáng yêu quái. Mặt nước phẳng lặng như vậy, rốt cuộc là yêu quái gì? Suy nghĩ một lúc, ta hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi giường, muốn đi giúp đỡ. Ai ngờ mới đi được vài bước, đầu óc liền choáng váng, quay cuồng muốn vịn vào vách khoang thuyền, không ngờ lại dùng sức quá mạnh, em mơ thẳng vào bức tranh đang treo, kéo cả bức tranh ngã xuống góc thuyền, sau đó, thuyền lật, rồi, trước khi nước tràn vào tầm mắt, ta nhìn thấy ánh mắt lo lắng căng thẳng của Lâm Lâm và phu tử lập tức biến thành kinh hãi và khó tin. Nếu không phải đang chìm trong nước không thể mở miệng, ta thật sự có thể khóc ngay tại chỗ. Ta chỉ là một tiểu yêu yếu ớt, sao có thể làm lật thuyền chứ? Phu tử, nước rất lạnh, ta cảm thấy nhiệt độ tay chân đang giảm dần. Nhưng thoát khỏi chiếc thuyền đó, đầu óc ta ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bèn phồng má tìm kiếm bóng dáng của Lâm Lâm và phu tử trong nước. Dưới mặt nước lấp lánh, ánh sáng lờ mờ, ta nhìn thấy phu tử và Lâm Lâm đang bơi về phía ta. Một người mặc cẩm bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng. Ta theo bản năng muốn gọi, vừa mở miệng đã bị sặc một ngụm nước. Trong lúc hoảng loạn, Lâm Lâm đã bơi đến, ôm ngã nổi lên mặt nước. Phu tử theo sát phía sau, ta ho khan một lúc, mở mắt ra phát hiện hơi nước trên mặt sông đã tan đi. Nhìn kỹ, bến đò ở ngay trước mặt, thì ra đã đến từ lâu rồi sao? Là ảo cảnh, phu tử nhìn chằm chằm mặt nước nói. Ảo cảnh, ta bám vào cánh tay Lâm Lâm để không bị chìm xuống. Nhìn xung quanh, không tự chủ được nhíu mày. Ngay cả phu tử cũng không phát hiện ra mình đang ở trong ảo cảnh. Chẳng lẽ là một đại yêu? Chúng ta lên bờ trước đã, Lâm Lâm đỡ ta nói. Trong lúc đó, Lâm Lâm lại một lần nữa lặn xuống nước vớt bọc lớn của ta lên đưa cho phu tử. Khi sắp bơi đến bến đò, phu tử xách bọc lớn của ta bay lên. Lâm Lâm cũng vậy, xách ta bay lên bờ. Chỉ là phía sau đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, hút tất cả chúng ta vào trong. Ta còn chưa kịp kêu lên, trên mặt bốp một tiếng đã bị một thứ gì đó che lại. 18. Trong sân bà Tiên Đào có một cây đào rất to rất cao. Trên cây treo rất nhiều thẻ tre nhỏ, trên đó viết vận mệnh của mỗi tiểu yêu ở Yêu Yêu Trấn. Nhưng bà Tiên Đào không cho phép bất kỳ tiểu yêu nào nhìn trộm. Bà ấy cũng chưa từng xem qua. Theo lời bà Tiên Đào, vận mệnh của mình phải tự mình vượt qua, không có cách phá giải, càng không thể biết trước, bởi vì cuối cùng vẫn sẽ trải qua vận mệnh theo một cách khác. Căn bản không thể trốn tránh, biết trước, ngược lại sẽ đi thêm nhiều đường sai, vượt qua được là may mắn, vượt qua không được là số phận. Nhưng ta có một chuyện không hiểu, nếu đã không ai được xem, tại sao lại làm ra những thứ này? Tối hôm đó, ta thừa dịp bà Tiên Đào đến thư viện của phu tử, lén lút chạy đến dưới gốc cây đào kia, muốn xem thử trên những thẻ tre kia rốt cuộc viết gì. Quá trình rất thuận lợi, ta không chỉ tìm được thẻ tre của mình, còn tìm được thẻ tre của phu tử. Chỉ là ta quên mất một chuyện, ta không biết chữ, ta vốn định lấy thẻ tre đi, đưa cho phu tử xem thử. Nhưng mà ta còn chưa lấy thẻ tre xuống, cây đào đã phát ra ánh sáng lấp lánh, hơn nữa càng lúc càng sáng, như muốn chiếu sáng toàn bộ Yêu Yêu Trấn. Ta hoảng loạn nhất thời không biết làm sao, bèn liều mạng kéo thẻ tre xuống, ai ngờ căn bản không kéo xuống được. Bên ngoài sân đã có động tĩnh, ta không còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận phân biệt nét bút trên thẻ tre, đợi sau đó viết cho phu tử xem. May mà trước khi bà Tiên Đào quay về, đã thành công rời khỏi sân. Ta vừa đi về vừa không ngừng nhớ lại nét bút của những chữ đó trong đầu. Có lẽ là đường đi có chút xa, cũng có lẽ là động tĩnh hơi lớn. Khi ta đi đến thư viện của phu tử, những gì ta nhớ được cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ta lật rất nhiều sách mới tìm được chữ đó. Phu tử nhìn chỗ ta chỉ, sau đó nhìn ta mỉm cười đọc một tiếng. Kiếp, thì ra chữ đó đọc là kiếp. Cách chương.